Chương 4. 129 tiến vào đại linh sư Kiều Kiều đại nhân nghe vị này phương thống lĩnh nói lên, vịn xì lang phường ven đường phong quang tú lệ, còn có đủ loại quà vật vùng ven sông buôn bán, xem như một lớn đặc sắc, không khỏi tới mấy phần hào hứng. Lại nghe nói lúc này đi qua, còn có thể đuổi kịp vịn xì lang phường một năm một lần màn thầu tiết, không khỏi hiếu kỳ vạn phần. Nghe nói cái bánh bao kia tiết từ xưa đến nay. Nếu ai có thể tại màn thầu trong ăn ra đan dược đến, liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Một bên ăn màn thầu, một bên có thể ăn chính mình mang tới tiêu thực đan dược. Đan dược không đủ còn có thể thỉnh đan sư cho ngươi hiện trường chế tác thẳng đến từ 10 vạn cái bánh bao trong ăn ra viên kia đan dược, đạt được thưởng lớn. Ho khan. Phương thống lĩnh mặt không chút thay đổi nói, trận đấu này là ngốc một chút, nhưng rất nhiều người tham gia năm ngoái lần kia màn thầu tiết, có người ăn hơn 800 khỏa màn thầu. Về sau hắn ngày thứ hai liền chết. Kiều Mục, Mạc Liên, ha ha ha ha ha, về phần nhà, hai hàng thái tử phi ngài đừng không tin thực sự có người liều mạng đi tham gia cuộc thi đấu này. Bởi vì đạt được thưởng lớn chẳng những có thể lấy đạt được 5 vạn linh tệ, còn có rất nhiều chân quý đan dược năm ngoái thứ nhất có thể được đến một gốc thiên cấp phẩm chất Long Thiên Thảo. Mặt tướng nghe nói, kia thiên cấp phẩm chất dược thảo, vì rất nhiều đan sư nhóm luyện đan truy cầu đồ vật. Vì lẽ đó năm ngoái chết mất cái kia bị màn thầu cho ăn bể bụng người tiểu cô nương tê liệt khuôn mặt, khoe miệng rút rút tỏ vẻ ra là nội tâm không bình tĩnh. Là đan hành một tên đan sư Mạc Liên, tiểu mục, khó có thể tưởng tượng, lại có thế có người vì một gốc Long Tiên Thảo, khoác mạng của mình đi tham gia cái này ăn màn thầu giải thi đấu. Bọn họ như thế nào không lên ngày đâu, vì lẽ đó những cái kia tiêu thực đan là đan sư nhóm tự luyện chế. Bất quá QNZ có khả năng hiện trường ăn màn thầu thời điểm, cảm giác không đủ, dạng này cũng có thể thỉnh cái khác đan sư vì chính mình luyện chế, chỉ không gì hơn cái này vừa đến, liền có thể muốn đem phần thưởng phân điểm nhi cho những người khác. Kia đi vịn xì lang phường đi. Kiều Kiều đại nhân đột nhiên có hào hứng, đi xem một chút đám kia ngốc thiếu. Tốt phương thống lĩnh chính mình cũng không có chú ý đến, chính mình vờ ơ y ma thở dài một hơi. Cuối cùng đem thái tử phi cho lắc lư trôi qua, dạng này rất tốt, chí ít có thể rút ngắn một tháng lộ trình đại đế tại trong kinh trông mòn con mắt, đánh giá mắt đều muốn nhìn được rất xuống đi hôm sau. Tiểu cô nương leo lên phương thống lĩnh vì bọn họ chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, tiến vào vịn xì sông, hướng về Long Diễm thành phương hướng mà đi. Trước mắt mênh mông nước sông, nói thật trước mấy ngày cũng thật là không có gì để mắt. Đã thời gian coi như dư giả, Tiểu Mục liền dứt khoát chạy về Ngư Lan Tinh. Đem loại cây mảnh vỡ cho Triệu đi qua, sau đó đưa nó hút vào đan điền của mình trong tinh vực. Đây cũng không phải là Kiều Kiều lần đầu hấp thu loại cây mảnh vỡ, động tĩnh tự nhiên hơi tốt một chút, rõ ràng không có lần đầu như thế lớn. Hơn nữa nàng lại là tại Ngư Lan Tinh hấp thu linh lực tấn cấp. Như vậy vừa đến, người bên ngoài, thực ra căn bản không biết nàng xảy ra điều gì động tĩnh. Thẳng đến tại Ngư Lan Tinh vượt qua một ngày một đêm, Kiều Mục mới mở hai mắt ra. Cảm thụ một trong hạ thể ngang dọc lực lượng. Lần này hấp thu loại cây mảnh vỡ về sau, để tu vi của nàng từ cấp 8 nhỏ linh sư, trực tiếp tăng lên tới 10 cấp đại linh sư nhập môn. Dạng này tốc độ tu luyện đã rất nhanh, mặc dù trước mắt chính mình, so sánh thần châu thượng một vài gia tộc tử đệ tới nói, có thể vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều nhưng điều này cũng không có gì. Kiều Mộc nghĩ thầm, chính mình rất nhanh liền sẽ đuổi kịp bọn họ.